của em mấy corona. Bao ngày qua em tạo ra bao sóng gió, đang bình yên bỗng chợt thoát ra. Chắc chắn ta nên quyết tâm từ xa để dịch bệnh không bùng cháy.